Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm hội diễn mừng Tết Dương Lịch, âm nhạc trên sân vận động vang lên inh ỏi. Tôi một mình trong phòng hóa trang, kiểm kê và sắp xếp trang phục biểu diễn. Cửa mở, Phó Tranh bước vào, cậu ta mặc một bộ vest xám, bờ vai rộng, eo thon, vẻ trẻ trung ngông nghênh chẳng những không giảm mà còn tăng thêm. Bạn học hạ, có thể giúp tôi thắt cà vạt không? Tôi sắp lên sân khấu rồi. Cậu ta cầm một chiếc cà vạt màu xám khói, đưa đến trước mặt tôi. Tôi không biết, tôi đếm số trang phục, không buồn ngẩng đầu. Với lại, phòng hóa trang của lớp cậu ở phòng bên cạnh, rất đơn giản, giống như thắt khăn quàng đỏ vậy. Phó Tranh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cố tình phớt lờ nửa câu sau của tôi. Cuối cùng tôi cũng ngước lên nhìn cậu ta. Vậy bạn học Phó không biết tự thắt khăn quàng đỏ sao? Không biết, hồi tiểu học tôi học gia sư tại nhà mà. Đáng ghét, đúng là kẻ có tiền. Tôi nghĩ một lúc rồi nhận lấy cà vạt, dùng tay thắt tạm một nút đơn giản. Nhìn kỹ nhé, có hơi qua loa quá không? Không thể trực tiếp thắt cho tôi sao? Phó Tranh vội vàng đứng dậy, nhưng lại đá trúng chiếc tủ bên cạnh. Cậu ta hít vào một hơi lạnh, không nói thêm gì nữa. Tôi hơi buồn cười, đau lắm à? Không đau. Cậu ta rậm rậm chân, cứng miệng thật. Lời vừa dứt, cửa lại mở, là Tống Viêm. Phó Tranh liếc mắt nhìn rồi huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc. Người còn cứng miệng hơn tôi đến rồi. Tống Viêm khoanh tay, dựa vào khung cửa. Phó Tranh, cậu chán sống rồi à? Không chán. Phó Tranh ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném cho tôi một cái nháy mắt quyến rũ. Bạn học hạ, lần sau lại giúp tôi thắt cà vạt nhé. Cửa mở rồi đóng lại. Phòng hóa trang trở nên yên tĩnh. Trong gương trang điểm phản chiếu vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu niên. Cậu ta đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn tôi. Và cả chiếc cà vạt màu xám khói chói mắt tôi vừa đặt trên bàn. Cậu ta cười lạnh. Nhiệt tình quá nhỉ, hạ đường, còn giúp tận lớp bên nữa. Tôi thản nhiên đặt cà vạt xuống bàn. Tôi không hề thắt cho cậu ấy. Có gì khác nhau à? Cậu ta nhếch môi đầy mỉa mai. Cậu và Phó Tranh thân nhau nhanh thật đấy. Sao hả, bây giờ thích cậu ta rồi à? Tống Viêm, cậu đang giận à? Lần này, cậu ta không phủ nhận cũng không nổi giận. Chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cụp mắt, nhẹ nhàng thở ra, tay cậu sao lại bị thương? Lại đánh nhau à? Trên mu bàn tay trắng trẻo của thiếu niên có một vết sẹo mảnh. Dường như mới lành, không liên quan đến cậu. Cậu ta nghiêng đầu, lạnh lùng đáp, có liên quan. Tôi tiến lên, nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu ta. Tay còn lại lấy ra một miếng băng cá nhân từ trong túi. Tống Viêm không hề giãy giụa. Mí mắt khẽ cụp xuống, tùy ý để tôi làm. Sau khi dán xong, tôi vẫn chưa buông tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt miếng băng cá nhân. Đừng để bị thương nữa, tôi sẽ buồn đấy. Trong đôi mắt đen láy của Tống Viêm phản chiếu hình bóng của tôi. Hạ đường, vịt bay lạc bấy yết hầu cậu ta khẽ trượt xuống. Bây giờ là cậu đang trêu chọc tôi đấy. Tôi rất thản nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta. Vậy, tôi thành công chưa? Ánh mắt Tống Viêm lạnh lẽo, nhưng lại chăm chú nhìn tôi rất lâu. Tôi đồng ý rồi. Tôi thoáng sững người. Đồng ý cái gì? Đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo giọng nói lác đác. Sắp tổng duyệt rồi, mau đi thay trang phục đi. Nhanh lên, thầy giáo đang dục kìa. Tôi mở cửa bước ra, ánh hoàng hôn như rát vàng. Tôi chậm rãi bước về phía trước trên nền trời nhuộm sắc đỏ tàn. Tống Viêm sải vài bước đuổi kịp. Chúng tôi lặng lẽ sóng vai đi một đoạn. Tiếng đàn violin du dương chậm rãi vang lên. Trên sân khấu phía xa, Hạ Chỉ đang tổng duyệt. Tống Viêm nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi dừng lại dưới một gốc cây đa. Muốn tôi nhắc lại lần nữa không? Tán cây rậm rạp che khuất đi sự phức tạp trong đáy mắt cậu ấy. Tôi xoay cổ tay, đổi thành nắm lấy tay cậu ấy. Yêu đương thì được, nhưng phải có ba điều kiện. Tống Viêm nhíu mày, ba điều gì? Một, không công khai. Tại sao? Tống Viêm yêu đương chưa bao giờ là chuyện giấu giếm. Cậu ấy luôn muốn cả thế giới đều biết. Vì chúng ta vẫn đang đi học, cũng coi như là một lý do hợp lý. Tống Viêm miễn cưỡng đồng ý. Hai, không được phản bội. Nói thưa, cậu ấy cau có, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Cậu xem tôi là loại người nào hả? Tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ấy. Mẹ nó, cậu ấy tức đến mức bật chửi. Nếu tôi phản bội, ra đường bị xe tông xe, hát, ế, tê luôn. Không cần nghiêm trọng thế, chia tay là được, tôi sẽ không níu kéo. Tôi nói được làm được. Cậu ấy đan 10 ngón tay vào tay tôi, hừ lạnh một tiếng. Điều thứ ba, tôi dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở ra. Thứ ba, sau khi chia tay, đường ai nấy đi, trở thành người xa lạ. Tôi muốn cho cậu ấy biết rằng tôi là người rất dễ dàng từ bỏ. Nhưng sắc mặt Tống Viêm lập tức trầm xuống, lực nắm trên tay tôi siết chặt từng chút một. Cậu ấy cười lạnh, nghiến răng nói, hạ đường, còn chưa bắt đầu mà cậu đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi à? Tôi mím môi. Giải thích, tôi chỉ quen suy nghĩ xa thôi. Vậy sao cậu không nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn? Cậu ấy buột miệng nói ra. Gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc vang lên. Rồi cả cậu ấy lẫn tôi đều sững người. Trên sân vận động phía trước, đèn trắng đã bật sáng. Trong khán đài lác đác vài lớp ngồi xem, không ai để ý đến góc tối nơi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi nấp dưới tán cây, trốn khỏi những ồn ào huyên náo. Tim đập dữ dội, không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi rút tay về, không đồng ý thì thôi. Cậu ấy bực bội, chậc, một tiếng, cậu đợi đã. Tôi nhìn cậu ấy, sau 2 giây im lặng, cậu ấy chửi khẽ một câu, rồi lấy hộp thuốc từ trong túi ra, nhanh chóng rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay còn lại cầm bật lửa. Tách, một tiếng, ánh lửa xanh tím bùng lên nơi đầu điếu thuốc. Tống Viêm, tôi gọi cậu ấy. Động tác của cậu ấy khựng lại, cúi mắt nhìn tôi, chúng tôi lặng lẽ đối diện nhau. Ánh lửa đỏ rực cuối điếu thuốc phản chiếu trong đôi mắt đen của cậu ấy. Cậu ấy rút điếu thuốc xuống, tiếng vỡ nhỏ giòn tan vang lên. Hạt tinh dầu trong điếu thuốc bị ngón tay cậu ấy bóp nát. Cậu ấy cắn răng, nghiến từng chữ một, hạ đường, tốt nhất là cậu thật sự thích tôi. Cách chương.